Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1600, Nghĩa Ô mộ binh tiến hành lúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chi huyện hiệu suất rất cao, bất quá một canh giờ, Nghĩa Ô huyện thành nổi bật địa phương tất cả đều trương tiếp hai phần bố cáo, một phần quản khống khai thác mỏ bố cáo, một phần chiết quân mộ binh bố cáo ở huyện thành sốt dẻo nhất mấy nơi, tỉ như huyện Nha Thanh Minh Đình, chợ Miệng, Lộng Triều Tử Lâu, cửa thành các loại, còn đặc biệt trang bị thư lại ở bố cáo trước, hướng vây xem quần chúng tuyên đọc, giải thích bố cáo nội đăng. Ngoài ra, còn có hơn 30 sai dịch mang theo bố cáo, ra roi thúc ngựa chạy tới hương trấn thôn trang gián tiếp đi. Tốt, từ đó về sau, cái này khoáng A liền hiểu, khoáng là quan phủ nhóm cho ai, ai mới có thể mở đào, quan phủ không nhóm, ai cũng đừng tranh, tranh cãi nữa liền tranh đến trong đại lao đi, trộm cắp cướp bóc tội A tốt như vậy, trước kia chiếm, quan phủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, không có chiếm ai cũng không thể lại chiếm, rốt cuộc không cần đánh nhau, có vũ khí, rốt cuộc nhưng được an ổn đào mỏ làm ruộng sinh hoạt. Ai, cái này triệu binh bố cáo có chút ý tứ, chiết quân quyên chính là dân binh, không phải vệ sở, đi vào cũng không phải quân hộ, không cần lo lắng đời đời làm quân hộ, nhưng đây cũng là đang quân, ăn triều đình binh lương, hơn nữa cái này binh lương vậy mà như vậy cao, vậy mà mỗi tháng có chừng một lượng nửa bạc binh lương, một năm qua chính là 18 lượng bạc, nếu như kỳ hiệu khảo hạch yêu chờ, sẽ còn đạt được càng phong phú binh lương. Còn có, mỗi giết một tên cướp biển liền bạc thưởng 30 lượng, 30 lượng A, cái này không thể so với đánh nhau có vũ khí mạnh gấp một vạn lần A, đánh nhau có vũ khí đánh bị thương đánh chết đối phương, không chỉ có không có ban thưởng, còn phải lo lắng bị người trả thù, thậm chí còn lo lắng bị quan phủ bắt được đại lao. Nhưng là gia nhập chiết quân liền không giống nhau, đến lúc đó ra chiến trường, giết một tên cướp biển, liền dẫn 30 lượng bạc, giết hai tên cướp biển liền dẫn 60 lượng, còn có thể thành là anh hùng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể làm quan đấy, nếu là giết nhiều mấy tên cướp biển, đời này sẽ chờ hưởng thanh phúc đi. Quần chúng vây quanh bố cáo, nghị luận ầm ĩ, phản ứng phần lớn tương đối tích cực, dĩ nhiên cũng có tiêu cực thanh âm. Các ngươi nói, có phải hay không là quan phủ gạt chúng ta, lấy mộ binh danh nghĩa dẫn chúng ta tự chui đầu vào lưới, chúng ta đi mộ binh, bọn họ vừa đúng đem chúng ta bắt lại, chúng ta Nghĩa Ô hảo hán, có cái nào không có tranh qua khoáng, tự mình đào mỏ định trộm cắp tội, tụ chúng đánh nhau, có vũ khí định hại người tội, tội giết người, vô luận cái nào tội danh, cũng đủ chúng ta đem ngồi tù mục xương. Sẽ không, cái đó quản khoáng bố cáo không phải nói đi, đã chiếm mỏ chỉ cần giao nộp vật thật hoặc là thuế thu, quan phủ sẽ bổ phát phê văn thừa nhận, quan phủ như thế nào tự mình đánh mình miệng, sau này ai còn nghe hắn, sẽ không như thế thiền cận. Cầm hoài nghi ngờ thái độ người cũng có, bất quá số lượng tương đối thiếu nhiều, bố cáo trước nha môn thư lại cũng liên tục hướng vây xem quần chúng bảo đảm, phóng 10.000 cái tâm đi, cái này bố cáo tuyệt đối không phải nha môn gạt người ngồi tù chờ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An dẫn Lưu Đại Đao đám người mặc thường phục ở huyện thành các bố cáo chỗ đi một vòng, quan sát mọi người phản ứng, lắng nghe mọi người tiếng nghị luận, thấy được mọi người trên tổng thể tiếng vang mãnh liệt, phản ứng tích cực, Chu Bình An khóe miệng không khỏi móc ra lau một cái nụ cười, xem ra, ngày mai tới hưởng ứng chiêu mộ đầu quân người sẽ phải rất nhiều. Đại Đao, các ngươi đi đem ngân phiếu đổi thành bạc vụn, để ngày mai chiêu binh về sau cho bọn họ phát tiền trợ cấp. Ta đi tìm Hạ Triệu Chi huyện, hướng hắn nhiều mượn một ít thư lại, giúp một tay ghi danh tạo sách, cũng mượn một ít sai dịch giúp đỡ duy trì trật tự. Còn phải chiêu binh trận cũng muốn thu thập một chút, nơi trốn lại khuếch trương lớn một chút, hưởng ứng chiêu mộ đầu quân trăm họ nhiều cũng đừng không chứa được. Chu Bình An mặt tự tin đối Lưu Đại Đao đám người phân phó nói, giao phó cái này đến cái khác công tác chuẩn bị. Chia ra ba đường, Chu Bình An đi tìm Triệu Chi huyện thương lượng mượn sách lại, sai dịch chuyện, Lưu Đại Đao dẫn người đi đổi bạc vụn, những người còn lại đi thu thập chiêu binh nơi trốn. Đều đâu vào đấy, đến khi chạng vạng tối, tất cả đều thuận lợi hoàn thành mỗi người công tác. Lưu Đại Đao thuận lợi đổi 6.000 lượng bạc vụn, nơi trốn cũng thu thập xong, so kế hoạch dự định làm lớn ra đến gần gấp đôi, đủ để chứa hơn 3.000 người. Triệu Chi huyện cũng rất dễ nói chuyện, Chu Bình An tìm hắn nói rõ ý tới, Triệu Chi huyện không nói hai lời đem huyện nha 2/3 thư lại cùng sai dịch giao cho Chu Bình An sai khiến. Chỉ để lại 1/3 duy trì huyện nha vận chuyển cần thiết thư lại cùng sai dịch. Hết thảy đâu vào đó, liền đợi ngày mai. Chạng vạng tối, Triệu Chi huyện nhiệt tình nên vì Chu Bình An đám người ở từ lâu bày tiệc mời khách, Chu Bình An thịnh tình khó chối từ, hơn nữa ở Nghĩa Ô mộ binh, còn phải Triệu Chi huyện nhiều hơn phối hợp, cứng rắn cự tuyệt cũng không tốt, bất quá Chu Bình An liên tục bày tỏ từ lâu thì thôi, ở huyện nha nhà bếp thêm 2 cái món ăn là được rồi. Ở Chu Bình An dưới sự kiên trì, Triệu Chi huyện ở huyện nha vì Chu Bình An đám người bày tiệc mời khách, huyện nha nhà bếp thêm 8 món ăn, thấu cái thập toàn thập mỹ. Ăn uống no đủ sau, Chu Bình An ở huyện nha phòng trọ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vội vã ăn điểm tâm, Chu Bình An liền dẫn Lưu Đại Đao đám người cùng với Nghĩa Ô huyện thư lại cùng Sai Dịch đi tới Nghĩa Ô huyện thành cửa nam trước trên đất trống, đây là chiêu binh bố cáo báo cho mộ binh địa điểm. E sợ cho để cho thật sớm chạy tới hưởng ứng chiêu mộ trăm họ chờ lâu. Nơi trốn ngày hôm qua liền đã bố trí xong, cái bàn, bàn ghế, nước trà vân vân đều đã trưng bày đến nơi. Là lúc phương đông đã bạch chiều dương lộ ra nửa gương mặt, vạn đạo kim quang xuyên thấu qua nắng sớm chiếu hướng đại địa. Hết thảy đều là sinh cơ bừng bừng, cân vớt bai TTV tràn đầy hy vọng dáng vẻ. Bất quá Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao đám người tới mộ binh hiện trường đi sau hiện nơi trốn không có một bóng người. Thật sự là không có một bóng người, trừ bàn ghế ngoài, một bóng người cũng không có. Công tử, bây giờ thời gian còn sớm, chăm họ có thể còn không có ăn điểm tâm đâu, chờ một chút, chờ bọn họ ăn xong điểm tâm nên đến rồi. Lưu Đại Đao gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút tìm một cái lý do. Có lẽ vậy, Chu Bình An không gật không lắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tự hồ có chút không đúng, khắp nơi lộ ra cổ quái cũng không thể toàn huyện toàn bộ trăm họ không có ăn điểm tâm đi, chẳng lẽ liền không có một ít dậy sớm người, làm sao có thể chứ, cái này không phù hợp lẽ thường a. Lại đợi một hồi, huyện thành đều đã từ trong ngủ mê đã tỉnh, trên đường phố bắt đầu có dân chúng. Làm ăn giao hàng, đánh xe ra chợ sáng, ra cửa làm việc, đứng lên dạo bộ tìm tòi điểm tâm. Cũng có người đến gần chiêu binh hiện trường, ở phía xa chỉ trỏ trỏ, vây xem quan sát. Lưu Đại Đao đám người ngay từ đầu còn rất chờ mong, chờ người tới hưởng ứng chiêu mộ, nhưng là đợi đã lâu cũng không có ai tới. Các ngươi là tới hưởng ứng chiêu mộ đầu quân sao, không cần xấu hổ tới là được. Lưu Đại Đao hướng xa xa vây xem người đi tới, còn cho là bọn họ xấu hổ ngại ngùng tới đầu quân đâu, liền chủ động mở miệng hỏi. Không phải, không phải. Người ở ngoài xa liên tiếp khoát tay, đi xa. Lưu Đại Đao đi một tịch mịch vồ hụt. Mãi cho đến mặt trời lên cao, thái dương cao lên trước lên, cũng không có 100 họ tới trước hưởng ứng chiêu mộ đầu quân. Chuyện gì xảy ra, chỗ đó có vấn đề, tại sao không có một người tới trước hưởng ứng chiêu mộ đầu quân? Chu Bình An không nhịn được nhíu mày, trăm mối không hiểu. Cách chương.